Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không dám lưu nhất hách, cũng rất tủi thân. Nếu đổi lại là cô gái của người khác thì anh ta đã theo đuổi từ lâu rồi. Nhưng còn Lạc Di, dù anh ta có thích cũng không dám ngỏ lời. Có ai muốn làm thằng Hề chứ? Dương Nam Ba nhìn anh ta chăm chú. Cậu thật sự thích cô ấy? Ai thích cô ấy? Tôi chỉ là... Lưu Nhất Hách cố gắng tìm lý do. Tôi thích nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy. Nó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, không bận tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Mọi người thở phào một hơi, chỉ cần không động đến học trò của Lão Mạc là được. Ai lại không thích những cô gái xinh đẹp thông minh, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Lưu Nhất Hách quen biết rất nhiều cô gái, bình thường cũng rất lắm điều. Là một anh chàng có hơi tùy hứng, thích ba hoa. Nhưng cũng chưa từng làm những chuyện trái với đạo đức. Dương Nam Ba có hơi nghi ngờ, nhưng có những chuyện không thể nói, cũng không nên nói. Vương Ngữ Thần chạy hồng hộc theo sau, mồ hôi chảy đầm đìa. Không hổ là sinh viên đại học công an, chạy nhanh thật đấy. Anh Nhất Hách, vừa nãy anh điêu thật đấy. Em phối hợp với anh như vậy, quậy đến nỗi không cần giữ hình tượng, có phải anh nên đã em một bữa không? Cô ta mỉm cười ngọt ngào, giống như một cô em gái ngoan ngoãn. Lưu Nhất Hách lập tức đồng ý. Không thành vấn đề, em gái chúng ta muốn ăn gì? Anh mời. Vương Ngữ Thần khoác tay anh ta một cách tự nhiên, giọng nũng nịu nói. Ăn món Tây, em muốn ăn loại bít tết ngon nhất. Được, Lưu Nhất Hách bất giác kéo tay cô ta xuống. Không còn là trẻ con nữa, đừng có lôi lôi kéo kéo, để người ta nhìn thấy thì không hay. Vương Ngữ Thần lại nhõng nhẽo. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng mình là được, người khác muốn nghĩ xấu, em cũng chẳng biết làm sao. Ở bên này, Lạc Di Thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Tề Văn Tĩnh đi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói, Lạc Di, tớ nộp đơn đăng ký giùm cậu rồi, cậu nhất định phải đánh bại cô ta, làm người phải có khí phách. Lạc Di thật sự không coi đó là gì cả, đây chỉ là một cuộc thi mà thôi. Cố gắng hết sức thôi. Tối hôm nay cả nhà cùng nhau dùng bữa, cha mẹ cũng đã kháng nghị. Ngày mai sẽ đến nhà giảng viên một chuyến, nộp báo cáo thí nghiệm tuần này, những kiến thức tâm đắc và mấy câu hỏi hóc búa trong. 10 quyển Lan Đao, chơi khúc, Hoan Lạc Tụng, một cách trôi chảy, thấy cô dường như không để tâm, Tề Văn Tĩnh dậm chân tức tối. Bắt buộc, cậu đọc nhiều sách tiếng Anh một chút, tớ nghĩ cách giúp cậu lấy thêm vài đề thi thử kỳ trước. Lạc Di có chút kinh ngạc. Cậu ghét cô ta đến vậy à? Đúng vậy. Tề Văn Tĩnh tức giận nói. Tớ không thích cô ta vênh váo huênh hoang, lượn qua lượn lại giữa mấy thằng đàn ông, còn tỏ vẻ là mình giỏi giang cao ngạo lắm. Tuy trường học nào cũng đều sẽ có những loại người này, nhưng cứ thấy khó ưa làm sao. Lạc Di nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp dễ thương của Vương Ngữ Thần, có chút giống sao nữ. Cô ta thực sự rất đẹp, lại còn biết cách ăn mặc. Có thể là người khác theo đuổi cô ta chăng? Cô ta quả thực có tư cách này. Sao cậu tỉnh thế? Nét mặt Tề Văn Tĩnh lộ vẻ khó tin. Lạc Di cười lớn. Cậu chưa thấy người đời sau cậy sắc kiêu ngạo rồi. Được rồi, cậu bớt nóng đi. Tớ về sẽ mang theo bánh bao thịt cho các cậu. Nhắc tới bánh bao thịt, Tề Văn Tĩnh nuốt nước miếng nói. Cảm ơn bác trai bác gái thay tớ. Lần nào cũng làm phiền họ hết. Cách chương.